Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, tiến vào thông đạo. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời. Tào Bác Quân, Thư Kiếm cười, Lê Gia Đại Thiếu Gia, Tê Lương Phê khen thưởng ủng hộ, Quả Quả Lớn, Tứ Trà Sư Thái, Ấn Tượng Thiên Sứ Nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, một cái lính đánh thuê, lại dám ăn cướp ngươi, cái này ra hỏa lá gan cũng thật sự là đủ lớn, thật sự là tham tiền tâm hồn a. Long Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra, đã hắn không có cái gì hậu trường, ngươi vừa rồi vừa lại kinh ngạc cái gì? A, không, ta kinh ngạc là, ngươi chém giết Trình Hiền Cương vậy mà như thế nhẹ nhõm. Trần Khả Nhi nói đến đây lúc, trong lòng y nguyên khiếp sợ không thôi. Trình Hiển Cương mặc dù chỉ là một cái lính đánh thuê, nhưng lại đã tấn cấp đỉnh phong vũ sư nhiều năm. Thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tại Liên Vân Sơn Mạch trẻ tuổi nhất đại bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Vừa rồi Trần Khả Nhi còn bị hắn đánh thành trọng thương. Càng là đối với hắn thực lực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng chính là như thế một cái thực lực cường hãn uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân. Vậy mà tại Long Thiên trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Ngắn ngủi là mấy hơi thở, liền chết thảm tại Long Thiên thủ hạ. Như vậy Long Thiên thực lực nên cường hãn đến mức nào? Long Sư Huynh, người có phải hay không? Trần Khả Nhi bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Nàng là muốn hỏi Long Thiên có phải hay không trong những ngày qua được cái gì cơ duyên. Thực lực mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là hỏi ra lời nhưng lại cảm thấy cái này không thích hợp. Dù sao khả năng này liên lụy đến người khác. Hoàng Thư Lang cũng là uy tín lâu năm đỉnh phong vũ quân. Thực lực hẳn là cùng Trình Hiển Cương tương xứng. Nhưng là trước đây Long Thiên tại chém giết Hoàng Thư Lang thời điểm. Mặc dù từ đầu đến cuối nằm giữ lấy chủ động, nhưng cũng là phí chút sức lực. Thế nhưng là hôm nay xem Long Thiên chém giết Trình Hiển Cương, lại hoàn toàn là tiện tay mà vì, nhẹ nhàng như thường. Nếu như không phải Long Thiên trước đây ẩn giấu thực lực, liền nhất định là trong những ngày qua được cái gì kỳ ngộ. Long Thiên kịp phản ứng Trần Khả Nhi lời nói bên trong ý tứ về sau. Lập tức trong lòng lộp bộp một cái, tự mình chủ quan, lại bị Trần Khả Nhi nhìn ra một điểm tơ nhện chân ngựa. Nếu như bị nàng truyền đi, vạn nhất bị người đem tự mình cùng Mộ Đạo Kim Liên liên tưởng đến nhau. Vậy coi như phiền phức, Trần sư muội suy nghĩ nhiều, những ngày này linh dược linh tài ngược lại là phát hiện một chút. Muốn nói kỳ ngộ, nào có dễ dàng như vậy? Trong lòng mặc dù kinh, Long Thiên biểu hiện lại là mây trôi nước chảy. Khẽ cười nói, chỉ là trước đây thụ Hoàng Thư Lang âm ba công dẫn dắt. Trong chiến đấu lĩnh ngộ âm ba công kích pháp môn, là nhiều cảm ngộ một chút, mới cùng hắn nhiều dây dưa một hồi. Cũng là không phải cố ý ẩn giấu thực lực. A, ta minh bạch. Trần Khả Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nhường Long Thiên thoáng yên tâm một chút, nhưng lập tức, Trần Khả Nhi lại cười giả dối, nói ra, kỳ thật liền xem như Long đại ca ngươi được cái gì kinh thiên đại cơ duyên cũng không quan hệ. Dù sao Khả Nhi là tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Long Thiên không nói gì cười khổ, hắn biết rõ Trần Khả Nhi tâm tư linh xảo. Có lẽ còn là đoán được một chút đồ vật, bất quá nhìn nàng thái độ, nói chuyện đoán chừng là thành tâm, cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Còn Trần Khả Nhi đem đối với hắn xưng hô từ sư huynh cải thành đại ca. Long Thiên lại một lần mang tính lựa chọn xem nhẹ đi qua. Còn nữa nói, coi như người khác đoán được cái gì, lại có quan hệ thế nào, ai có thể xuất ra chứng cứ đến. Tự mình kiếp trước làm sát thủ quen thuộc luôn luôn sửa không được. Chính là quá mức chú ý cẩn thận. Ở cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là thật. Chỉ cần mình trở nên đầy đủ cường đại, mới là đặt chân gốc rễ. Nếu là chỉ dựa vào ẩn ẩn giấu giấu, che che lấp lấp, như thế nào có thể càng rất hơn tích chữ đi? Như thế nào có thể thuận theo bản tâm, thành tựu một quả dũng giả chi tâm? Vừa nghĩ đến đây, Long Thiên cũng liền không còn xoắn suýt ở đây. Nhưng là đối chân Khả Nhi hảo ý, hắn vẫn là nhờ ơn. Cười liền ôm quyền, trêu ghẹo nói, vậy ta còn phải cảm ơn chân sư muội à nha. Không cần khách khí, chân Khả Nhi nghịch ngợm cười nói, Long đại ca muốn nói tạ lời nói, cũng không cần mở miệng một tiếng chân sư muội, gọi ta Khả Nhi được rồi. Tốt, Khả Nhi sư muội. Long Thiên gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói, chán ghét, còn gọi sư muội, khụ khụ, nói chuyện. Chân Khả Nhi đột nhiên ho khan, trên mặt cấp tốc dâng lên một vòng không khỏe mạnh đỏ thắm. Khả Nhi sư muội, người thương thế còn chưa tốt đẹp, không cần nói nhiều, tranh thủ thời gian vận công điều tức, thôi hóa hấp thu thanh uẩn linh đan dược lực, trị liệu thương thế trên người. Long Thiên thấy thế, tranh thủ thời gian đỡ lấy chân Khả Nhi, nhường nàng chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Chân Khả Nhi cũng minh bạch, giờ phút này không phải ra mồm thời điểm, lúc này khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, thôi hóa hấp thu thanh uẩn linh đan dược hiệu bắt đầu chữa thương. Nhìn vào định chân Khả Nhi, Long Thiên có lòng như vậy tiến về thông hướng tầng thứ 5 không gian thông đạo chỗ, để tránh chậm thì sinh biến, nhưng mặc cho từ chân Khả Nhi một mình ở đây chữa thương, nhưng lại thực tế không yên lòng. Ngẫm lại, Long Thiên lấy ra một ít linh thạch, tại chân Khả Nhi bên người bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, một cái phòng ngự trận pháp, sau đó cho chân Khả Nhi nhắn lại bàn giao vài câu. Lúc này mới yên tâm rời đi. Hắn muốn đi trước tầng thứ 5 thí luyện không gian. Trận kỳ tự nhiên là không tiện lưu tại nơi này. Nhưng là chân Khả Nhi an toàn, lại không yên lòng dùng một chút phổ thông vật liệu bày trận, đành phải nhịn đau xuất ra không nhiều một bộ phận linh thạch. Lấy Long Thiên bây giờ trận pháp tạo nghệ, tin tưởng hắn dùng linh thạch bố trí trận pháp, tại cái này bí cảnh thí luyện không gian bên trong còn không người có thể nhìn rõ. Lại càng không cần phải nói phá trận. Cứ như vậy, chân Khả Nhi an toàn cũng liền đạt được bảo hộ. Dựa theo chân Khả Nhi trước đó nói, Long Thiên rất nhanh đi qua cái kia đảo hẻm núi. Tại trên vách đá tìm tới cái kia hình thoi hang đá. Thần thức quét ra, tại xác nhận phụ cận không có vết chân người về sau, Long Thiên phi thân vào sơn động bên trong, sơn động cũng không sâu. Long Thiên vừa tiến đến liền phát hiện một cái đen nhánh thâm thúy thông đạo. Long Thiên thần thức đảo qua, vậy mà phát hiện căn bản nhìn không thấu trong đó tình huống. Mà thần thức lại bị thông đạo cho bắn trở về. Thần thức bắn ngược, Long Thiên cũng không khỏi đến một trận choáng váng, dưới chân lảo đảo mấy bước. Còn tốt, hắn chỉ là thần thức điều tra, cũng không có tiến hành công kích, cho nên thức hải cũng không có nhận tổn thương gì, rất nhanh liền khôi phục lại. Dâu lớn thật đáng sợ, trong lòng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Long Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như vừa rồi tự mình thi triển là thần thức công kích lời nói, giờ phút này nhất định sẽ nhận mãnh liệt phản phệ, từ đó làm cho thần sứ bị hao tổn, thậm chí là thức hải bị hao tổn. Long Thiên biết rõ, thực lực mình vẫn là quá thấp, ngay lập tức không còn dám dùng thần thức liếc nhìn, khôi phục một cái trạng thái về sau, liền dứt khoát kiên quyết cất bước tiến vào trong thông đạo. Tiến vào tầng thứ 5 không gian truyền tống thời gian muốn so tiến vào tầng thứ 4 thời điểm dài hơn nhiều. Đến mức làm đến nơi đến chốn thời điểm, Long Thiên đầu não còn có chút choáng váng cảm giác. Hắn vốn có thần thức tình huống dưới còn như vậy, có thể nghĩ cái khác tiến vào tầng thứ 5 không gian thí luyện giả tất nhiên là càng thêm không chịu nổi. Nhưng mà không đợi Long Thiên lấy lại tinh thần nhìn xem chung quanh tình huống,